ngày xưa khi tôi thơm những ước mơ là câu thơ, là câu hát, là nắng thắm bắt bóng mê hoa. Từ vầng trăng thì ánh sao một khúc nhạc bên nhau nhịp mà tiếng về sầu kêu rầm rầm hộp cái bờ áo. Bởi vì sao phải quên em ơi, tháng năm cuộc đời dòng sông trôi qua có đôi trở lại mà trong con tim anh đã ao hoài về ngày xưa yêu dấu. Ngày xưa ơi là trò chơi đu quay và hai trái tim, là nhảy dây bắt bóng em chơi một mình, là anh chờ em dòng sông tuổi thơ ông giấc mơ, là tia nắng ban mai cho em ấm lòng, là vòng tay thân ái xua tan lạnh lùng, là góc phố hát câu chờ mong ngày xưa em hơi. Vầng trăng trôi mang theo lung linh ánh sao, tìm về đâu trong chốn không gian nhiệm màu, để cho em bên anh ngày xưa giấc mơ chiều mưa. Phải cùng em ơi, tháng năm cuộc đời dòng sông trôi qua có đâu trở lại mà trong con tim anh đã ao hoài về ngày xưa yêu dấu. Ngày xưa ơi là trò chơi đu quay và hai trái tim, là nhảy dây bắt bóng em chơi một mình, là anh chờ em dòng sông tuổi thơ ông giấc mơ, là tia nắng ban mai cho em ấm lòng, là vòng tay thân ái xua tan lạnh lùng, là góc phố hát câu chờ mong ngày xưa em hơi. Để cho em bên anh ngày xưa giấc mơ chiều mưa. Vầng trăng trôi mang theo lung linh ánh sao, tìm về đâu trong chốn không gian nhiệm màu, để cho em bên anh ngày xưa giấc mơ chiều mưa. Và anh ơi bước chân về chưa, có nhau ngày xưa.